Chương 192, quả tàu 6. Lại không nghĩ tới nàng như vậy táo bạo, một lời không hợp liền động thủ, kịp phản ứng về sau, Lâm Lập Hạ sắc mặt khó coi, hắn cũng muốn đánh trở về, nhưng hết lần này tới lần khác chung quanh đã có mấy người vây xem. Sở Vân Lê ôm cánh tay, có muốn hay không ta đem trước sau phát sinh chuyện nói hết ra, làm đại gia phân xử thử Lâm Lập Hạ thần sắc biến ảo, xem ở ngươi đã từng là ta tẩu tẩu phân thượng, ta không tính toán với ngươi. Nói xong, phất tay háo đi. Hắn là đi, nhưng vây xem đám người lòng hiếu kỳ liền cao hơn, còn có người cười tiến lên hỏi, nguyên lai ngươi là nàng tẩu tẩu nha. Sở Vân Lê lắc đầu, bây giờ không phải là. Kia phụ nhân không buông tha, các ngươi vì sao đánh nhau hắn một đại nam nhân, cũng không cảm thấy xấu hổ. Sở Vân Lê chỉ một ngón tay, hắn không muốn để cho ta nói, cũng không phải cái đại sự gì, đại gia tản đi đi. Nói xong, liền đưa tay đóng cửa lại. Nhưng bên ngoài người vây xem nhưng không có rời đi, thấp giọng nghị luận. Vừa đóng cửa bên trên, hồ nương tử nhanh chóng ra tới, cô nương, nên dùng cơm, bà trước khi đi nói, buổi tối lại trở về. Bà bình thường không có việc gì, yêu thích đi thành bên ngoài cho mèo ăn, bên kia cách nơi này rất xa, qua lại đến nửa canh giờ, nàng vừa đi chính là hơn nửa ngày, Sở Vân Lê đều quen thuộc. Vừa rồi những sự tình kia, không chút nào ảnh hưởng nàng ăn uống. Đợi nàng một bữa cơm ăn xong, bên ngoài người vây xem sớm đã rời đi. Kỳ thật liền xem như nàng không nói, những cái đó người cũng có thể đem ngọn nguồn chắp vá ra tới. Nhất là trước kia Hồ Lan Nguyệt gả vào Lâm gia lúc, coi như hoành động. Một môn song tú tài danh tiếng quá mức vang dội, còn có chính là, nàng thành thân hôm đó phát sinh chuyện cũng coi như hiếm lạ. Nhà ai tân lang quan tới đón thân lúc lại bị Mã Nhi dẫm thành trọng thương, đây là tại huyện thành mấy chục năm đều chưa nghe nói qua chuyện. Lại có chính là, hôm đó nàng đôi mắt mù Lâm ra viết phóng thê sách, kỳ thật huyên náo QNZ rất lớn, hơn nữa Lộc Giác trấn rời huyện thành kỳ thật cũng không xa, nếu là có người hao tâm tổn trí nghe ngóng, còn là có thể nghe được đến. Kỳ thật vô luận Lâm ra nói thế nào, tại con dâu mù lúc sau đem người đuổi ra việc này bên trên, đều là đối lý. Đương nhiên, nhà ai quán thượng một cái mù lòa con dâu đều phải phát sầu, nhưng là đem người đuổi đi ra, liền thực làm người lên án. Buổi tối, bà còn chưa tới nhà liền đã nghe nói những việc này, vào cửa đằng sau sắc không tốt lắm, Sở Vân Lê cho nàng đưa lên dược thiện, nàng nhìn trước mặt nóng hôi hổi canh trùng, sắc mặt liền hòa hoãn chút, uống xong canh, nhịn không được nói, kia vị Lý nhị thiếu gia, thật đúng là muốn cưới ngươi. Sở Vân Lê gật đầu, hẳn là. Kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng, Lý Thiếu An khẳng định là muốn tới cưới nàng. Bà nhíu mày, Lý gia xác thực phú quý. Nhưng ngươi đi sợ ngươi sẽ chịu ủy khuất. Vậy sẽ không. Sở Vân Lê ngữ khí chắc chắn, không ai có thể để cho ta chịu ủy khuất. Tứ cô nương rất được Lý phu nhân yêu thương, ngươi hôm nay như vậy lạc nàng mặt mũi, về sau còn thế nào cùng bà mâu ở chung. Bà mi tâm nhíu lên, thân là trưởng bối nghị muốn thu thập con dâu còn nhiều biện pháp, còn có thể để ngươi tìm không ra sai lầm, bị ủy khuất không có cách nào nói. Lại có, ta một cái cô quả lão bà tử. Liền xem như ngươi bị hủy khuất, tới cửa đo y công đạo, nhân ra cu nở dê không để ý ta nha. Sở Vân Lê cười cười, nắm chặt nàng tay, nương yên tâm, ta sẽ không để cho chính mình nhật tử khổ sở, về sau ta còn muốn cho ngươi dưỡng lão. Bà nghi ngờ nhìn nàng, thở dài, hắn Lý Hai nếu là thật có tâm, tới cửa hạ xính lại nói. Vẫn là chưa tin Lý Thiếu An sẽ lên cửa cầu hôn. Không chỉ là bà không tin. Toàn bộ ngõ nhỏ người đều không tin được chứ, thấp giọng nghị luận vài ngày sau, bên kia cũng không thấy Lý gia mời bà mới tới cửa, vấn đề này thời gian dần qua liền không có người lại để lên. Đảo mắt đến ngày mùa thu, khoảng cách Sở Vân Lê đến đã hơn 3 tháng, sắt vách san sát mùa hè ngày tiếp đãi vị phu nhân kia, mấy ngày nay đã không tới. Mà Lâm Lập Hạ, không chỉ không có bị chán ghét mà vứt bỏ đổi phế, ngược lại hào phóng đứng lên, không chỉ là mở tiệc chiêu đãi đồng môn. Còn đem hắn nương cu nở dê nhận lấy ở Lâm Mâu đến rồi mấy ngày, vẫn luôn không nhìn thấy Sở Vân Lê. Một ngày này buổi sáng hai người đồng thời mở cửa đi chọn mua, nàng cường điệu đánh giá một phen nàng đôi mắt, nói thầm, thiên phương thật đúng là có thể trị hết con mắt ra. Bên ngoài người chợt nghe xong phát sinh những việc này, kỳ thật thật nhiều người vụng trộm. Cảm thấy Sở Vân Lê là trăng ngủ. Nhưng vô luận người ngoài như thế nào đoán, Lâm Mâu đối nàng con mắt nhìn không thấy lại là tin tưởng không nghi ngờ. Như vậy châm thẳng tắp hướng con mắt thượng trạc, ai có thể nhịn được đem đến nơi này đến về sau, nàng cũng nghe nói bên ngoài người nghị luận, cũng có chút hoài nghi, cầm châm ngồi tại trước gương hướng chính mình con mắt thượng đâm, không nháy mắt căn bản không có khả năng. Nàng còn kéo Lâm Lập Hạ tới thử, kết quả vẫn là đồng dạng. Cho nên nàng cảm thấy, Sở Vân Lê là thật mù. Sở dĩ xoắn suýt việc này, là bởi vì nàng thực tình không nghĩ chính mình tính sai. Lâm Lập Hạ này 2 tháng làm chuyện nàng tự nhiên biết, đừng nhìn kia là phú quý phu nhân, nàng cũng cảm thấy chính mình con trai ăn thiệt thòi, nhất là nàng cho rằng nhi tử về sau là phải làm đại quan. Loại thực tế này làm cho người ta khó có thể mở miệng, cả đời hắc lịch sử. Nhưng hết lần này tới lần khác việc này, về sau rất có thể sẽ còn bị người lật ra tới. Đây đều là bởi vì nàng đem con trai cả tức phụ đuổi ra cửa nguyên nhân, nếu là biết nàng không ngủ, chỗ nào sẽ có những việc này. Sở Vân Lê cười cười, trước tiên chào hỏi, Dương đại nương. Lâm mẫu kinh ngạc, ừ một tiếng, vác lấy giỏ vội vã đi. Còn chưa đi 2 bước đâu rồi, Lý Thiếu An liền đến, Sở Vân Lê đành phải mang theo hắn vào cửa. Hắn cu nở dê không có việc gì, chỉ là cố ý đưa chút tâm đến, mẫu thân đáp ứng này việc hôn nhân, qua mấy ngày liền sẽ có bà mối tới cửa cầu hôn. Sở Vân Lê cười cười, ngươi cha không có đánh ngươi. Lý Thiếu An nhướng mày, bọn họ nơi nào sẽ qua nở ta lâu như vậy, không đáp ứng cũng bất quá là muốn ta đi cầu, xem đủ ta hèn mọn, này việc hôn nhân sớm muộn cũng sẽ đáp ứng. Thật đúng là càng ngày càng kém. Lần trước hắn mặc dù gặp gỡ ám sát, nhưng là Ly Quốc công phu thê đối với nhi tử lại là thật yêu thương nhìn chúng, lần này Lý gia phu thê quả thực một lời khó nói hết. Đưa tiễn người, Sở Vân Lê tiếp tục đi chọn mua, nàng hiện tại mỗi ngày đều mua tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn cho bà nấu thuốc thiện, trên đường đi đụng tới không ít trong ngõ nhỏ người, thật nhiều người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, ít có mấy người sẽ đối nàng cười một cái xem như bắt chuyện qua. Trở về trên đường, vừa mới tiến ngõ nhỏ, liền thấy Vạn Nương Tử, cái này người là bà mua về Lan Nguyệt lại làm dưỡng nữ về sau, cố ý mời đến chiếu cố 2 mẹ con sinh hoạt thường ngày bà tử, về sau nàng xuất giá, Như Nguyệt đến rồi, tự nhiên là đem Vạn Nương Tử tử. Như Nguyệt tâm lớn đến nghĩ muốn làm bà nhận nàng làm dưỡng nữ, tự cao tự đại đến cảm thấy chính mình cũng là viện kia chủ nhân, này vị Vạn Nương Tử không thể bỏ qua công lao. Nha! Đây không phải tú tài nương tử sao? Âm cuối kéo dài, lời nói chưa dứt hạ lại làm vẻ kinh ngạc, bây giờ không phải là, ha ha ha ha. Sở Vân Lê không để ý nàng, không nghĩ tới nàng còn không buông tha, cười xong mới tiếp tục nói, nghe nói hiện tại Lý Nhị Thiếu gia thường xuyên tới cửa, còn tuyên bố muốn cưới ta, ngươi như thế nào như vậy không tin? Lý gia, Hào Phú, Đích Thiếu gia, thấy thế nào được ngươi một cái nha đầu khuyên cáo một câu, đừng bị trước lên giường bị đùa bỡn lúc sau lại vứt qua. Một bên ba một tiếng thanh thúy tiếng bạc hai, đánh nàng mặt sưng đỏ đứng lên, Vạn Nương Tử không thể tin nhìn nàng, ngươi làm sao dám? Ta không dám. Sở Vân Lê lần nữa đưa tay lại một cái tát, còn nhấc chân đạp nàng bắp chân, đạp nàng đứng không vững, tiến lên lại đạp mấy cước, bên cạnh đám người bận bịu tới rồi, khuyên nhủ, không đến mức chúng phụ nhân vội vàng kéo nàng, lại khuyên, nàng chính là miệng tối điểm, đừng đánh nữa. Vạn Nương Tử bị đánh đau, khí đến không được, hét lớn. Bát phụ, Lý gia sẽ lấy ngươi cũng không phải là mù, nếu thật là cưới, đầu ta cắt bỏ vậy ngươi chờ cắt đầu đi. Phía sau mọi người, Lý Thiếu An chắp tay mà đến, tiến lên kéo qua nàng tay, có đau hay không? Sau đó nhìn về phía bên kia bị người nâng đỡ Vạn Nương Tử, trên dưới đánh giá sau nói, xem ngươi bộ dáng này, là giúp người chọn mua nấu cơm. Vạn Nương Tử đều choáng váng, nháy mắt bên trong nghĩ đến cái gì, nếu là Lý Nhị Thiếu gia tại này một mảnh trao hỏi. Vậy còn có người nào sẽ mời? Nàng vội nói, Lý Nhị Thiếu gia, ta nói bậy. Lý Thiếu An thần tình lãnh đạm, Vạn Nương Tử bận bịu nhìn về phía Sở Vân Lê, là ta sai, miệng ta thối, cô nương đại nhân đại lượng tuyệt đối đừng cùng ta tức giận. Sở Vân Lê nhìn nàng cầu xin mặt, cảm thấy khẽ nhúc nhích, Vạn Nương Tử tại này một mảnh lẫn vào mở, không phải như vậy không giữ được bình tĩnh chạy đến nàng trước mặt đến khiêu khích người, thế là hỏi. Ai bảo ngươi tới nói những lời này? Đây rõ ràng chính là cố ý nghĩ muốn bại hoại nàng thanh danh. Vạn Nương Tử cầu tình nói nhất đốn, nói thật nhanh, không có người nào, là ta nhìn ngươi không vừa mắt, chính mình đến. Cái này càng không có thể. Lúc trước bà mua Lan Nguyệt, là ưa thích Lan Nguyệt xem nàng như trụ nữ nhi, lúc này mới tìm Vạn Nương Tử tới cửa hỗ trợ quét dọn, muốn nói nàng chán ghét lúc sau mua được Như Nguyệt còn tạm được, nói đến Như Nguyệt bị nàng hố đến đủ thảm. Lý Thiều An cu nở dê phát hiện nàng không thích hợp, không lưng nói, không phải liền là bạc sao ngươi nói phía sau người, ta lại cho ngươi 100 lượng. Vạn nương tử nhãn tình sáng lên, thật sự Lý Thiều An lấy ra hầu bao, lấy ra 100 lượng ngân phiếu, tự nhiên thật sự, ngươi nếu là nói, này ngân phiếu sẽ là của ngươi. Nhìn trước mặt bay múa ngân phiếu, vạn nương tử nhìn hai bên một chút, lúc này chúng quanh vây quanh một vòng lớn người đều là xem náo nhiệt, hạ giọng nói, là một cái nha hoàn. Bất quá nàng nói lộ ra miệng, nói là Lý Tứ cô nương phân phó. Nói xong liền muốn đưa tay cầm ngân phiếu, Lý Thiều An vừa trốn, nhàn nhàn thu hồi, khi dễ ta vị hôn thê, chán nở dê lẽ lại ta còn muốn cảm ơn ngươi không thành một hồi ta đi hỏi thăm một chút gần nhất 2 tháng thịt đồ ăn giá tiền, sau đó nói cho ngươi đông ra nghe vậy, vạn nương tử vẻ mặt hoảng sợ, này về sau, ai sẽ mời một cái ba ho ca ho sai đồ ăn giá người tác giả có lời muốn nói 3 giờ thấy.